Vũ Cực Thiên Hạ, chương 994, Hỏa Ngục Thí Luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn không có chương 993. Sau khi đệ tử Phượng Minh Cung và Lung Phượng Cung tới. Vào lúc ban đêm, đệ tử Cầu Hoàng Cung cũng đến. Hoàn toàn tương phản với Phượng Minh Cung. Đệ tử Cầu Hoàng Cung với đệ tử nam tính chiếm đa số. Trong Phượng Hoàng, Phượng là trống, Hoàng là mái. Bản thân Cầu Hoàng còn có ý nghĩa là cầu được sánh đôi. Bất luận Phượng Minh Cung hay là Cầu Hoàng Cung, nam đệ tử trong đó đều lấy cưới được nữ đệ tử của Lung Phượng Cung là Quang Vinh. Mà mỗi lần cổ Phượng thí luyện chính là thời cơ tốt để nam đệ tử của hai tông môn kết bạn với nữ đệ tử. Có thể khoe mẽ, có thể nhận được ban thưởng, có thể giành được mỹ nhân về. Đối với nam đệ tử mà nói, còn có chuyện gì tốt bằng. Sau khi đệ tử Cầu Hoàng Cung đến, rốt cục cổ Phượng thí luyện bắt đầu rồi. Địa điểm chính của thí luyện Hỏa Linh Tinh cổ Phượng là một tòa thần tháp trong lòng đất. Gọi là 18 tầng tháp hỏa ngục, là bảo vật cấp linh khí. Đẳng cấp còn cao hơn so với thánh khí các. Mà Xích Hoàng chính là khí linh của 18 tầng hỏa ngục này. 18 tầng tháp hỏa ngục tạo hình rất cổ quái. Bình thường bảo tháp đều là dưới lớn trên nhỏ. Mà 18 tầng tháp hỏa ngục hoàn toàn trái lại, là dưới nhỏ trên lớn. Nó giống như là một tòa bảo tháp đảo ngược xuống chui vào trong lòng đất. Thân tháp 18 tầng nghe ra không nhiều lắm. Nhưng trên thực tế, thân tháp của 18 tầng hỏa ngục biến ảo thành dài tới 18 vạn dặm. Mỗi một tầng 1 vạn dặm, từ bề mặt đất Hỏa Linh Tinh nối thẳng đến tâm trái đất của Hỏa Linh Tinh. Bất kể hành tinh hay là hành tinh bình thường. Đều là càng đến trung tâm độ nóng càng cao. Môi trường cũng càng khủng bố. Ở trung tâm của hành tinh độ nóng phải cao hơn cả vạn lần so với dung nham. Với độ nóng này, cường giả cảnh giới thần biến chạm vào một cái. Đều sẽ lập tức bị đốt thành cho bụi. Hỏa Linh Tinh tuy rằng không phải hành tinh. Nhưng là một đại tinh thể tập hợp vô số hỏa nguyên khí. Nó chưa chắc kém bao nhiêu so với một viên tiểu hành tinh. Không nói gì khác, chỉ là cương phong hỏa linh khí ở mặt ngoài của nó. Đã vượt qua vận tốc âm thanh. Tốc độ khủng bố như thế quét qua một cái chính là mấy vạn năm. Mấy chục vạn năm, hơn nữa là ở trong phạm vi gió quét qua toàn bộ tinh. Năng lượng cần thiết có thể nghĩ mà biết. Bên ngoài đã khủng bố như vậy. Bên trong nó còn đáng sợ đến cỡ nào. Độ nóng, áp lực đều đạt tới mức khó có thể tưởng tượng. Tầng thứ nhất của 18 tầng tháp hỏa ngục có độ nóng thấp nhất. Nhưng cũng chỉ là nói tương đối. Tầng thứ nhất kéo dài 1 vạn dặm. Khởi đầu độ nóng đã vượt qua dung nham. Càng đi xuống, càng đến gần tầng thứ hai. Độ nóng lại càng cao. Đến tận đáy của tầng thứ nhất thì độ nóng phải đạt tới mấy chục lần dung nham. Độ nóng còn chỉ là một phương diện trong đó. Trong 18 tầng hỏa ngục còn có các loại trận pháp. Làm cho người thí luyện tiến vào trong đó chịu đủ tra tấn. Lâm Minh đi cùng với rất nhiều đệ tử Phượng Minh Cung. Lơ lửng trên cao vùng trời 18 tầng tháp hỏa ngục. Nền của tòa bảo tháp này đường kính vượt qua 3 vạn dặm. Còn rộng lớn hơn nhiều so với vạn cổ ma khanh. Thân tháp bề rộng 3 vạn dặm. Cao 18 vạn dặm. Một cái quái vật lớn như vậy. Không biết lúc trước là vị đại năng nào thi triển đại thần thông đưa 18 tầng tháp hỏa ngục vào trong Hỏa Linh Tinh. Lâm Minh mơ hồ có cảm giác. Nguyên khí thiên địa của Hỏa Linh Tinh đều bị tòa thần tháp này hấp thu. Từ mặt ngoài đến tâm trái đất. Không biết bao nhiêu vạn năm nay. Tháp hỏa ngục không có lúc nào là không hấp thu hỏa nguyên khí của Hỏa Linh Tinh. Lâm Minh hoài nghi. Các đại năng của Phượng tộc Thượng Cổ. Là muốn sử dụng Hỏa Linh Tinh để tế luyện 18 tầng tháp hỏa ngục. Cuối cùng làm cho đẳng cấp của tháp hỏa ngục tăng lên một tầng. Dùng một tinh cầu làm đan lô để luyện chế một thần tháp dài 18 vạn dặm. Quyết đoán như thế thật đã vượt qua tưởng tượng của Lâm Minh. Đi, các đệ tử đều đi theo ta tiến vào 18 tầng hỏa ngục. Ở trong này tu luyện. Xem các ngươi có thể dừng lại ở tầng nào. Tôn Bách Tinh nói xong. Dẫn mọi người bay vào 18 tầng hỏa ngục. Ở các hướng khác, đệ tử của Lung Phượng Cung, Cầu Hoàng Cung cũng cùng một lúc bay vào bên trong 18 tầng hỏa ngục. vừa tiến vào không gian bên trong 18 tầng hỏa ngục. Lập tức Lâm Minh cảm giác cương phong hỏa nguyên khí đột nhiên tăng lên gấp đôi. Nơi này căn bản chính là một mảng biển lửa. Vô số sương mù màu đỏ tràn ngập trong không gian rộng lớn này. Một khu vực đỏ mênh mông, che lấp hết thảy tầm nhìn. Hoàn toàn không thấy rõ phía sau sương mù đỏ kia có những gì. Lâm Minh lại biết, phía dưới sương mù đỏ này là một cái động không đáy nối thẳng đến tâm trái đất của hỏa linh tinh. Càng đi xuống sâu càng khủng bố. Trước đây rất nhiều đệ tử địa giai của Phượng Minh Cung. Thời điểm ở bề mặt hỏa linh tinh dùng chân nguyên hộ thể chống đỡ cũng đã rất miễn cưỡng. Càng đừng nói ở trong cương phong của 18 tầng hỏa ngục này. Ngay tại chỗ lập tức có 4-5 đệ tử không chống đỡ được. Chân nguyên hộ thể vỡ nát giống như vỏ trứng. A, mấy đệ tử này phát ra tiếng kêu sợ hãi. Mắt thấy cương phong chảy ngược vào tàn sát bừa bãi. Sắp xé toạt bọn họ thành mảnh nhỏ. Mà đúng lúc này, bỗng dưng xuất hiện một tầng năng lượng màu xanh đậm bao bọc toàn thân bọn họ. Ngăn cách cương phong hỏa linh khí ở bên ngoài. Cũng giúp cho mấy người bọn họ tránh khỏi kết cục bị xé thành mảnh nhỏ. Mấy tên đệ tử còn kinh hồn chưa định thần. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, bọn họ gần như nghĩ rằng mình sắp mất mạng rồi. Đây là, bọn họ nhìn năng lượng màu xanh đậm sáng lên chung quanh thân thể mình. Kinh ngạc kêu lên, thật vô dụng, hừ, thật không hiểu các ngươi là làm thế nào chen vào tư cách thí luyện. Lúc này mới vừa bắt đầu đi vào 18 tầng hỏa ngục. Chỉ là đối mặt với một ít cương phong các ngươi đã không chịu nổi. Còn phải nhờ Xích Hoàng tiền bối ra tay cứu các ngươi. Quả thực làm mất mặt Phượng Minh Cung chúng ta. Chấm, Tôn Bách Tinh nói không chút khách sáo. Hóa ra năng lượng màu xanh đậm cứu những đệ tử này. Là khí linh Xích Hoàng của 18 tầng tháp hỏa ngục phát ra. Tôn Bách Tinh vốn đáp ứng đánh cược với Sở Hồng Vân. Tâm tình đã rất trầm trọng, lo được lo mất, hiện tại nhìn thấy đệ tử mình dẫn đi thực lực yếu kém như vậy. Sao hắn có thể không nổi giận? Ha ha ha, đúng lúc này, truyền đến một tràng tiếng cười giòn tan. Không cần nhìn cũng biết người tới đương nhiên là Sở Hồng Vân của Lung Phượng Cung. Ở phía sau nàng, đi theo một đám đệ tử Lung Phượng Cung. Người cầm đầu đúng là Lộ Tiểu Diên mặc một thân áo lam. Ở phía sau Lộ Tiểu Diên là một cô gái tinh danh cổ quái tên là Nguyệt Nhi. Trừ bọn họ, Lung Phượng Cung còn có 800-900 tên nữ đệ tử. Bình quân thực lực của họ, quả thật mạnh hơn một bậc so với Phượng Minh Cung. Mặc dù đệ tử hỏa điểu điện của Lung Phượng Cung kém cỏi nhất, cũng có thể duy trì chân nguyên hộ thể không vỡ nát. Chỉ là chống đỡ có chút miễn cưỡng mà thôi. Trên thực tế, ở Phượng tộc thượng cổ, tỷ lệ thiên tài nữ tính hơi cao một ít so với nam tính. Lúc trước thần hoàng đảo cũng như thế. Huyết mạch Phượng Hoàng tinh khiết cao độ càng dễ dàng xuất hiện trong cơ thể nữ tính. Mà ở toàn bộ thừa thiên giới, thiên tài nữ tính của Phượng tộc thượng cổ hết 8 phần đều tập hợp ở Lung Phượng Cung. Kể từ đó, Lung Phượng Cung ở phương diện thiên tài vượt qua Phượng Minh Cung và Cầu Hoàng Cung. Tài nguyên được phân phối từ tổng bộ nơi đó cũng vượt qua Phượng Minh Cung và Cầu Hoàng Cung. Hì hì, nhìn thấy bộ dáng số đệ tử Phượng Minh Cung vụng về như vịt lội lên cạn. Nguyệt Nhi bật cười giòn tan. Nàng thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi. Ở trong cương phong hỏa nguyên khí lại giống như một con cá nhỏ linh hoạt. Hành động không có chút trở ngại. Chúng ta đi trước một bước, tới tầng thứ hai của 18 tầng hỏa ngục chờ các ngươi. Sở Hồng Vân cười nói. Nói xong dẫn theo nữ đệ tử dưới trướng của nàng vọt đi thẳng xuống trong lòng đất. Theo sau, Tôn Bách Tinh lạnh lùng nói. Phát hiện mình không chống đỡ được nữa thì dừng lại tu luyện tại chỗ. Thí luyện 18 tầng tháp hỏa ngục lần này sẽ kéo dài 20 ngày. Sau đó các ngươi còn phải trải qua rất nhiều đặc huấn khắc nghiệt gian khổ. Nếu không chống đỡ được, sớm cút đi cho lão phu. Tôn Bách Tinh đã bắt đầu mắng chửi người. Tiếp theo đó hắn không hề để ý tới những đệ tử tầng dưới chót kia. Bắt đầu mang theo đệ tử tinh nhuệ của Phượng Minh Cung phóng vọt đi xuống tầng dưới sâu. Theo khoảng cách gia tăng, cương phong hỏa nguyên khí càng ngày càng mãnh liệt. cương phong ở nơi này, hình thành dòng khí xoắn ốc xoay tròn với tốc độ cao. Loại dòng khí này giống như lưỡi dao sắc bén quét tới. Võ giả tu vi không đủ bị cuốn vào sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Không chỉ như thế, độ nóng ở chung quanh cũng càng ngày càng cao. Đã tới 8-9 lần độ nóng của dung nham. Dưới độ nóng như vậy, tuy rằng các thiên tài ở đây có thể chịu đựng được, nhưng mức tiêu hao chân nguyên trong cơ thể bọn họ sẽ tăng lên thật to, làm cho bọn họ chống đỡ càng khó khăn hơn. Không ngừng có đệ tử bị đội ngũ vứt bỏ lại, bởi vì không chống đỡ được, không thể đi tiếp. Trong đó có không ít đệ tử chân nguyên hộ thể trực tiếp vỡ nát. Được khí linh của 18 tầng hỏa ngục bảo vệ, đưa lên chỗ cao. Đương nhiên, nữ đệ tử Lung Phượng Cung cũng không phải mỗi người đều là thiên tài. Thời điểm đến chỗ sâu trăm dặm, cũng bắt đầu không ngừng có nữ đệ tử Lung Phượng Cung bị tụt lại. Những nữ đệ tử này liền tùy tiện lựa chọn một chỗ làm nơi tu luyện bước đầu. Ở 18 tầng hỏa ngục có rất nhiều loại phương pháp tu luyện. Trong đó một loại đơn giản nhất chính là ở 18 tầng hỏa ngục. Dùng chân nguyên để chống cự thanh tẩy của hỏa ngục, thẳng đến chân nguyên hao hết, thậm chí có một số người sẽ hôn mê đi. Thân thể của võ giả giống như một cái ao, mà chân nguyên giống như nước trong ao. Nước ao sẽ lần lượt tiêu hao sạch sẽ, áp bức ra cực hạn của thân thể. Chẳng khác nào đào sâu thêm cái ao. Như vậy có thể làm cho cơ sở vững chắc hơn. Đây là phương pháp tu luyện cực kỳ đơn giản, nhưng cũng cực kỳ hữu hiệu. Trừ Lung Phượng Cung, đệ tử của Cầu Hoàng Cung thật ra cũng 8 lạng nửa cân so với Phượng Minh Cung. Đợi tới thời điểm tiến vào 18 tầng hỏa ngục khoảng cách 3.000 dặm. Đã có một nửa đệ tử bởi vì không chịu nổi mà dừng lại trên đường. Kế tiếp, 4.000 dặm, 5.000 dặm, 6.000 dặm, độ sâu nhanh chóng sâu thêm. Độ nóng nơi này đã đạt tới độ nóng gấp mười mấy lần dung nham. Tốc độ của cương phong xoắn ốc cũng đạt tới gấp 10 vận tốc âm thanh. Bởi vì tốc độ gió thật sự quá nhanh. Tốc độ cao của dòng khí lưu động hình thành tiếng nổ đáng sợ. Giống như tiếng đao khắc lên mặt băng thủy tinh. Cực kỳ bén nhọn chói tai. Cho dù là những thiên tài trong đệ tử tân tú. Thời điểm vừa tới hỏa linh tinh có thể ung dung đối mặt với cương phong hỏa linh tinh kia. Nhưng ở trong này chân nguyên hộ thể của họ cũng bị hao hụt giống như bọt xà bông lắc lư trước gió. Dường như sẽ bị vỡ nát bất cứ lúc nào. Bỗng, một đệ tử của Chu Tước Điện đi phía trước. Chân nguyên hộ thể vỡ nát. Thân thể trực tiếp bị quăng ra ngoài. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn đã được một tầng năng lượng màu xanh bao bọc. Một màn này, Lâm Minh trông thấy âm thầm líu lưỡi. Ba phần cùng ước chừng gần 3.000 đệ tử, cùng nhau đi xuống 18 tầng hỏa ngục, phân tán ở các hướng khác nhau. Khí linh tên là Xích Hoàng kia không ngờ lại có thể chia thần thức ra làm 3.000 cổ, đồng thời chiếu cố đến mỗi người. Hơn nữa trong khoảnh khắc từ lúc chân nguyên hộ thể của đệ tử đó vỡ nát đến lúc cương phong hỏa nguyên khí nhập thể kia sợ là chỉ có thời gian một phần ngàn cái nháy mắt. Xích Hoàng lại có thể ở trong thời gian ngắn như thế phát ra năng lượng ngọn lửa màu xanh ẩn chứa ý cảnh sang sinh kịp thời bảo vệ những đệ tử này. Phần thực lực này, thật sự khiến lòng người kinh sợ. Thật không biết Xích Hoàng này đến tột cùng là cảnh giới gì. Lâm Minh lẩm bẩm trong miệng. Đúng lúc này, Tôn Bách Tinh nói, còn chừng 2.000 dặm là đi ra tầng thứ hai. Mọi người cắn răng kiên trì cho ta. U, cách chương.